bị chạy trốn boss sủng ái. Vô hạn lưu, tác giả, Đào Hoa Cao, thực hiện, Thư viện báo, chương 82, phần 82, đường cửu nhìn mắt Cố Dĩ An, không có nói tiếp, nàng nói, chúng ta đã đem thi nhân lộng đi rồi, không có quỷ quái, đều là người một nhà, chúng ta an tâm sấm quan. Tiến tiếp theo quan nhìn xem Mơ Siêu, tuy rằng nơi này là giả, nhưng là chúng ta trước mắt chỉ có sấm quan này một cái lộ có thể đi, học sinh hỏi. Ngoặc kép, ta lộ nghe xong cái gì sao? Như thế nào nơi này là giả? Các ngươi nơi này chỉ chính là cái gì? Đường cửu nhìn học sinh, nàng không kiên nhẫn, nàng thu hồi đạo cụ. Ngồi ở ban đầu thi nhân vị trí thượng, Cố Dĩ An cảm nhận được học sinh đầu lại đây mắt trông mong. Ánh mắt, nàng vẫn là ra tiếng vì học sinh giải thích nghi hoặc nói. Chúng ta hiện tại đãi địa phương, là giả dối, ngươi có thể như vậy lý giải. Chúng ta hiện tại tồn tại trạng thái, không phải chân thật sinh mệnh, mà là một chuỗi số liệu. A, học sinh vô pháp lý giải, bọn họ không phải liền ngồi ở phòng xem người sấm quan sao? Hảo gia hòa, lập tức thế giới này biến thành số liệu thế giới, Cố Dĩ An nói. Bởi vì tiểu cửu, bác sĩ, còn có vũ giả bọn họ biến mất phương thức, bọn họ là hư không tiêu thất, này có cái gì vấn đề? Học sinh khi đó cũng chú ý tới điểm này, hắn còn cho là cái thần bí sườn thế giới, cũng chính là cái loại này có rất nhiều lẽ thường vô pháp giải thích thế giới, Cố Dĩ An nói. Còn có thanh âm, bọn họ nghe được chúng ta thanh âm, cùng với chúng ta nghe được bọn họ thanh âm, là không chỗ không ở, học sinh thử thăm dò hỏi. Chí giả tiểu thư, ý của ngươi là, dùng số liệu thế giới, chúng ta chỉ là một chuỗi số liệu như vậy suy đoán, mới có thể giải thích bác sĩ mãng phu bọn họ biến mất phương thức, cùng thanh âm không chỗ không ở nguyên nhân. Học sinh đối Cố Dĩ An xưng hô lại biến trở về trí giả, Cố Dĩ An nói. Kỳ thật ta là từ thi nhân thơ thượng được đến linh cả Mơ Siêu kia, không phải đối trí giả tiểu thư ca ngợi sao? Học sinh tò mò hỏi, Cố Dĩ An không hảo trả lời, đường cửu bĩu môi nói. Câu nói kia mới là cái kia luyến ái não cấp người chơi nhắc nhở. Hắn là luyến ái não, cho nên chỉ cấp nhìn chúng người chân chính nhắc nhở. Hắn phía trước nói cái gì kiên nhẫn, là giả, Cố Dĩ An nói. Thủy Trung Nguyệt, bầu trời người, người trước chỉ là trong nước ảnh ngược, là giả dối, người sau là mọi người ảo tưởng, bầu trời không có người, cũng là giả dối. Ta suy đoán, chúng ta hiện tại đại cái này địa phương, là giả, Cố Dĩ An nhìn về phía đường cửu. Nàng rất muốn biết đường cửu là căn cứ cái gì cũng suy đoán thế giới này là giả, đường cửu xem đã. Hiểu Cố Dĩ An ánh mắt, nàng khụ hạ nói, ta liền cảm thấy thi nhân không đúng, vẫn luôn bộ hắn nói. Mặt khác ta ở bên trong tử vong phương thức, cùng với sống lại phương thức, này đó bản thân rất giống là trò chơi. Đương nhiên, chúng ta bản thân cũng ở chơi thần trò chơi. Ta là căn cứ chúng ta có thể vô hạn sống lại. Suy đoán chúng ta khả năng chỉ là trong trò chơi một tổ số liệu, học sinh mờ mịt mà nghe xong. Nửa tin nửa ngờ hỏi, ta biết thế giới này là giả. Sau đó đâu, chúng ta làm sao bây giờ? Chạy ra trò chơi, đi trước chân thật thế giới. Tiếp tục trò chơi, Cố Dĩ An nói. Chúng ta chỉ có thể tiếp tục trò chơi. Nhìn xem này sau lưng người rốt cuộc muốn chúng ta làm cái gì, này. Kia đã biết cùng không biết cũng không có gì khác biệt a, học sinh lẩm bẩm xong những lời này. Bị đường cửu ta liếc mắt một cái, như thế nào không khác biệt. Người đã biết thế giới chân tướng, mặt sau mới có thể phản kích, người tiếp theo quan là có thể biết nó hữu dụng vô dụng. Phỏng chừng chúng ta đợi lát nữa lại sẽ gặp được thi nhân cái kia luyến ái não. Lại lần nữa tương ngộ, hắn chỉ sợ muốn quấn lên, đường cửu dừng lời nói, học sinh cũng không để ý. Hắn nhìn màn hình, nói, chúng ta đây ai đi vào trước trong trò chơi? Một đám tới lời nói, chúng ta chẳng phải là muốn thật lâu mới có thể đều qua đi cùng vũ giả tiểu thư hội hợp. Cố Dĩ An suy tư một chút, nói, cũng không như vậy phiền toái, học sinh nhìn qua đi. Ánh mắt sáng lấp lánh, hắn liền biết Chí Già tiểu thư có biện pháp, Cố Dĩ An nói. Cái kia quỷ quái trước mắt huyết lượng là 867. Chúng ta là một cái người chơi trước sấm quan, tới trung điểm, thả ra màn hình quỷ quái. Sau đó chúng ta đem cái kia quỷ quái kéo ra tới. Giết chết nó, kéo ra tới. Giết chết nó, rốt cuộc ai là người, ai là quỷ quái. Học sinh phẩm vị những lời này. Hắn nhìn về phía Cố Dĩ An ánh mắt tức khắc không đúng rồi, hắn như thế nào cảm thấy Chí Già tiểu thư. So mãng phu còn mãng. Đường Cửu đối Cố Dĩ An đề nghị rất là tán đồng. Quả nhiên hai ta là bằng hữu. Cái này đề nghị quá phù hợp ta khẩu vị, bác sĩ không nói lời nào. Nhìn dáng vẻ là cam chịu, học sinh còn có nghi vấn. Các ngươi ý tưởng là, giết chết quỷ quái sao? Đại gia thống nhất quá quan, nhưng nếu là giết chết quỷ quái, lại không có quá quan làm sao bây giờ? Đánh cuộc một phen, Cố Dĩ An nhàn nhạt nói, dù sao mỗi cái người chơi ở bên trong tới trung điểm. Khi, quỷ quái đều sẽ ra tới, trước hết giết chết nó thử xem mơ siêu chuyện này liền như vậy quyết định xuống dưới, tân tiến vào. Trong trò chơi người, là bác sĩ, đảo không phải học sinh, Đường Cửu. Còn có Cố Dĩ An bọn họ không muốn thượng, là bác sĩ không tin bọn họ ba cái có thể hành, một cái mãng phu, một cái dân cờ bạc, một người đệ tử, ba cái nhìn qua liền không đáng tin cậy. Bác sĩ lựa chọn chính mình thượng bởi vì đã có vũ giả thành công thông quan. Bác sĩ chính mình cũng nhìn một bộ phận thông quan quá trình. Còn có Cố Dĩ An này đó trong phòng người bên ngoài chỉ đạo. Hắn thành công tới trung điểm mơ siêu trong phòng, Cố Dĩ An đám người nhìn màn hình trong hình tiểu nhân đẩy ra trung điểm môn, trong nháy mắt kia. Phía trước phát sinh một màn lần thứ hai tái diễn, tiểu nhân nhanh chóng bành trướng, biến thành một chương xấu xí mặt quỷ, lần này, mặt quỷ nhìn về phía màn hình ngoại người chơi trong mắt nhiều vài phần căm ghét, nó đột nhiên lao. Ra màn hình, chương 51 Cố Dĩ An bọn họ chờ chính là giờ khắc này, Cố Dĩ An trong tay tiểu quan tài rời. Tay mà ra tiểu quan tài quan cái lập tức ở không trung từ bên trong bị đẩy ra. Một cái tiểu xảo người ngẫu nhiên bay ra quan tài, xông thẳng cái kia từ màn hình ra tới quái vật mà đi, người ngẫu nhiên cực nhanh bành trướng. Biến thành một cái thật lớn nhiệt khí cầu hình dạng quái vật, người chơi ba người lui ra phía sau. Vài bước, nhường ra không gian, nhiệt khí cầu trạng quái vật há mồm đối với còn ở bò ra màn hình quỷ quái một. Cắn, nhanh chóng một xả, quỷ quái bị kéo ra màn hình. Ném tới rồi phòng này, quỷ quái cùng nhiệt khí cầu cắn xé chiến đấu. Toàn bộ phòng đều phẳng phất ở chấn động, học sinh bị bắt xúc tới rồi góc tường. Ôm ghế dựa run bần bật, Cố Dĩ An cùng Đường Cửu đứng ở vách tường bên. Hai người thần sắc ngưng trọng, không chút sức mẻ, hai cái quỷ quái chiến đấu cũng không có cho người ta quá nhiều phát huy đường. Sống, chỉ có trong phòng thỉnh thoảng truyền ra vang lớn biểu thị công khai trận này tranh đấu kịch. Liệt, nhiệt khí cầu càng trướng càng lớn, hoàn toàn chiếm cứ thượng phong, nó tựa hồ biết chuyển biến tốt liền thu. Đường đối diện quỷ quái thân ảnh đều không còn nữa phía trước ổn định khi... Nhiệt khí cầu phanh, mà một chút biến trở về tiểu nhân ngẫu nhiên, mà quỷ quái tựa hồ biết chính. Mình sắp biến mất, không cam lòng mà phát ra gầm lên giận dữ, như là muốn liều chết một bác, sấn nó bệnh muốn nó mệnh, Đường Cửu xem chuẩn thời cơ trước tiên phi. Thân mà thượng, một quyền oanh thượng quỷ quái thân thể, nhưng mà, nàng nắm tay hãm đi vào, nắm tay vô dụng. Đường Cửu khi nói chuyện thay tân đạo cụ. Một phen trường kiếm mơ siêu tiếng xé gió cùng kiếm minh thanh giao tạp. Kiếm quang lóng lánh, quỷ quái xúc lực bị mạnh mẽ đánh gãy, giây tiếp theo. Nó chia năm xẻ bảy, đều không thể một lần nữa tụ hợp kế dựa sau lưng học sinh vừa thấy. Không hắn ra tay phân, quỷ quái đã tan thành mây khói, tiểu quan tài quay tròn mà trở xuống Cố Dĩ An trong tay, Cố Dĩ An. Nhìn đến chiến đấu kết thúc tiểu nữ hài lâm thời bỏ chạy kia một màn. Nàng có chút lo lắng mà đẩy ra quan cái. Nhìn trong mắt mặt tiểu trong quan tài. Một cái tiểu xào, bụng phình phình tiểu nữ hài chính chột dạ mà nhìn nàng, Cố Dĩ An không nói gì mà khép lại quan. Cái, nguyên lai là ăn no căng chạy nhanh Lưu trở về, Đường Cửu. Học sinh cùng với Cố Dĩ An ba người hội hợp, ở bọn họ ba gã người chơi trước mặt. Trong phòng hết thảy bỗng nhiên mất đi, thay thế chính là từ không trung rơi xuống số liệu Lưu, bọn họ phập phềnh. Nhìn trước mắt vô số con số rơi xuống đi, cái này quá trình chỉ liên tục không đến nửa giây. Mau đến làm người tưởng ảo giác, tân hoàn cảnh xuất hiện ở Cố Dĩ An đám người trước mắt, bọn họ phát. Hiện chính mình đám người đi tới một cái tiểu tửu quán, sở dĩ biết là tửu quán. Là bởi vì quầy ba vị trí lập một cái chiêu bài. Viết hai chữ, tửu quán, cái này tửu quán diện tích rất nhỏ. Chỉ có một quầy ba cùng bên cạnh một cái tứ phương bàn. Mà bên cạnh bàn đã ngồi hai người, đúng là bác sĩ cùng vũ giả, học sinh đặc biệt hưng phấn mà chạy. Qua đi, bác sĩ, vũ giả, các ngươi đang đợi chúng ta sao? Bác sĩ lạnh lùng, không có để ý tới học sinh, vũ giả trước bàn bãi một ly nước trong. Nàng khinh thanh tế ngữ trả lời nói, ta ở chỗ này đãi một trận, học sinh hưng phấn nói. Vũ giả tiểu thư ngươi không biết. Chí giả tiểu thư cùng mãng phu tiểu thư lập tức liền đem cái kia quỷ quái làm thịt. Cái kia quỷ quái siêu cấp nhược, ân, không đúng, là đối với chí giả tiểu thư các nàng mà nói. Phi thường nhược, giết chết quỷ quái, chúng ta ba cái liền đều thuận lợi lại đây. Bác sĩ, hắn nhìn về phía bác sĩ, ngươi còn chưa tới bao lâu đi. Bác sĩ thần sắc lạnh băng. Nhìn thoáng qua học sinh, người này không phải đang nói vô nghĩa sao? Vũ giả nhìn bác sĩ, lại nhìn mắt học sinh. Nàng nói, bác sĩ cũng là vừa đến. Quỷ quái là cái gì? Vũ giả có chút hoang mang, nàng là cái thứ nhất thông quan người. Không biết chính mình tiến vào trung điểm sau trong phòng phát sinh sự tình, học sinh lập tức cùng. Nàng giải thích bọn họ ở bên này trò chuyện. Cố Dĩ An cùng Đường Cửu còn lại là ở cùng tửu quán lão bản nói chuyện với nhau, tiểu tửu quán quầy. Ba sườn đứng tửu quán lão bản, một cái có bụng bia. Cầm trường dâu quai nón, tuổi đại khái ở 40-50 tuổi tả hữu đại thúc, hắn vừa rồi nhìn tân xuất hiện Cố Dĩ An mấy người. Chút nào không ngoài ý muốn, mà là thuần thục dò hỏi, mới tới các dũng sĩ, các ngươi có tưởng điểm rượu sao? Dũng sĩ. Cái này từ ngữ lập tức khiến cho Cố Dĩ An cùng Đường Cửu chú ý, các nàng tự nhiên là không có gì. Tưởng điểm, các nàng tương đối tò mò cái này tửu quán là làm gì đó. Cùng với vì cái gì bọn họ là dũng sĩ, tân một quan trò chơi hay là cho bọn hắn người chơi an bài. Thượng tân thân phận, Đường Cửu cười hì hì tiến lên dò hỏi. Đại thúc, ngươi vì cái gì xưng hô chúng ta là dũng sĩ a? Tửu quán lão bản nghe vậy, mở miệng liền nói, ta đã nhìn thấy quá nhiều giống các ngươi như vậy truyền tống lại đây dũng sĩ. Các ngươi mỗi lần đều vấn đề đều không sai biệt lắm mơ siêu ta cùng nhau cho các ngươi nói đi, Đường. Cửu cùng Cố Dĩ An cho nhau nhìn thoáng qua, nhìn ra đối phương trong lòng nghi vấn, những cái đó truyền tống lại đây dũng sĩ. Chẳng lẽ cùng các nàng giống nhau, là thần trò chơi người chơi? Tửu quán lão bản tự giới thiệu, ta là nơi này lão bản, phụ trách chiêu đãi qua đường dũng sĩ. Vì dũng sĩ cung cấp nhân sinh cuối cùng bia, dũng sĩ là đánh bại ác long cứu vớt công chúa dũng. Sĩ, các ngươi nếu hiện tại liền tính toán nhích người đi cứu vớt công chúa nói. Ra tửu quán hữu quải, các ngươi liền sẽ tới ác long xào huyệt đúng rồi. Chúng ta nơi này không cung cấp đạo cụ. Nếu các ngươi muốn trao đổi vật phẩm nói, ra tửu quán rẽ trái, các ngươi liền sẽ tới nơi giao dịch tửu quán lão bản giống cái người dẫn đường. Không cần Cố Dĩ An các nàng dò hỏi, cũng đã nói cho các nàng phải làm nhiệm vụ cùng với hoàn thành nhiệm vụ địa điểm mơ siêu Đường Cửu. Nghe xong, tiến đến Cố Dĩ An bên người, cùng nàng nói lặng lẽ lời nói, Đường Cửu nói. Cái này như thế nào như là chúng ta trước kia nghe qua chuyện cổ tích. Dũng sĩ đánh bại ác long, mênh thú công chúa, còn đạt được thiên tài. Chúng ta nữ, như thế nào mênh thú công chúa? Cố Dĩ An nói, này như là máy rơi trò chơi nhỏ. Chúng ta thân phận là dũng sĩ. Đánh bại ác long liền có thể sấm quan, nàng suy đoán nói. Chúng ta này hẳn là từ một cái máy rơi trò chơi nhỏ sấm quan ra tới. Nhưng là lại đi vào một cái khác trò chơi nhỏ. Ta hoài nghi nếu chúng ta thông quan trò chơi này, chúng ta kế tiếp cũng có thể là đi hướng một cái khác tân trò chơi. Mà phi như vậy thông quan này một ván thần trò chơi, Đường Cửu nghe xong. Nói, người nói như vậy, kia kế tiếp chờ đợi chúng ta vô cùng có khả năng là không có cuối trò chơi, Cố Dĩ An nói. Ta chỉ là suy đoán, nhưng chúng ta đến đánh vỡ loại này chúng ta sẽ không ngừng tiến vào trong trò chơi cục diện, nàng. Nghĩ tới một chút, hỏi Đường Cửu. Ngươi nhớ rõ vừa mới ngươi giết chết quỷ quái sau xuất hiện kia một màn sao? Ngươi thấy chúng ta chung quanh số liệu chảy sao? Thấy được, Đường Cửu đã hiểu Cố Dĩ An ý tưởng. Trước mắt sáng ngời, nói, ngươi tưởng tiến vào số liệu lưu bên trong, cắt bỏ chúng ta số liệu. Ngoặc kép, hết chương.